Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 2, thôn đảo đầu cá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, thôn trưởng Vương. Nơi này ta mướn. Lý Trí xoay người đánh giá bốn phía nói, một năm 30.000 khối tiền mướn ta có thể đáp ứng. Nhưng là hợp đồng ta muốn ký 10 năm. 10 năm? Thôn trưởng Vương chân mày cau lại. Lý Trí gật đầu nói, không sai, 10 năm. Thôn trưởng Vương, ngươi hãng này nói trắng ra liền chính là khối đất phương mấy ở giữa phá nhà có thể dùng được hay không còn khó nói. Tương lai ta nhất định phải nắp mới, hơn nữa cũng phải từ bên ngoài mua một nhóm dụng cụ trở lại. Đầu tư quy mô sẽ không nhỏ, tiền vốn một năm hai năm nhất định là được lợi không trở lại. Người cũng không thể để cho ta ở chỗ này liền đợi một năm, đúng không? Hơi suy nghĩ một chút, lại nói, tiền đâu, ta chỉ định sẽ không ít đi quý thôn đích. 10 năm tiền mướn 300.000, hàng năm 30.000, tiền mướn ta một năm lộ ra, đây nhất định là không được. Tiền mướn chí ít chi tiền 3 năm, thôn trưởng Vương lắc đầu. Lý Trí cười một tiếng, nói, đừng nói 3 năm, chính là một năm 30.000. Ta đoán chừng ngoại trừ ta ra, người khác cũng không cho sảng khoái như vậy. Như vậy, ta có thể lại lưu 5.000 đồng tiền tiền thế chân. Chứng minh thành ý, nếu như thuê không đủ 10 năm, 5.000 đồng tiền tiền thế chân liền làm tiền hủy ước. Thôn trưởng Vương, ngài suy nghĩ thật kỹ đi. Được đâu, chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng. Ta lập tức có thể trả tiền mướn phòng. Không được. Ta đi ngay chỗ khác ở xem. Thôn trưởng Vương hút thuốc, nhìn Lý Trí không giống đùa giỡn dáng vẻ. Trong thôn địa phương này, nhàn rỗi cũng không phải trong chốc lát. Ở trên mạng thậm chí không phải lần thứ nhất phát quảng cáo. Liên qua đến xem người cũng không có. Lần trước thật vất vả tới hai người. Nhưng người ta nhìn xong địa phương mà sau này chỉ nguyện ý hàng năm cho 5.000 đồng tiền tiền mướn. Phải, 10 năm liền 10 năm, bất quá trên hợp đồng ngươi viết rõ liếc, nếu như ngươi không mướn, ít nhất phải trước thời hạn 3 tháng cho trong thôn tin. Đỡ chúng ta luống cuống, nếu không chúng ta có quyền phong ngươi xưởng. Thôn trưởng Vương nói, Lý Trí sau khi suy tính, cảm thấy không việc gì không ổn, nếu như năm nay mình đem xưởng không biết tới, sau này cũng sẽ không có quá đại thành tựu. Phong bãi liền phong bãi đi. Thôn trưởng Vương thuê nhà máy sự việc, còn có cần hay không cùng trong thôn thương lượng một chút? Thôn trưởng Vương cười nói, không cần, chuyện này ta nói coi như. Lý Trí cũng là một người thống khoái, đi theo thôn trưởng Vương trực tiếp đi thôn đảo đầu cá thôn ủy hội. In nhất thức hai phần thuê nhà máy hợp đồng, trong thôn có kế toán viên, đắp con dấu. Ký tên, nhấn dấu tay, hợp đồng coi như thành, mà Lý Trí trực tiếp từ trên mạng cho thôn đảo đầu cá tài khoản vòng vo 35.000 đồng tiền. Trong đó 30.000 đồng tiền là năm thứ nhất tiền mướn, 5.000 đồng tiền là tiền thế chân, mà thuê xưởng trên hợp đồng thời hạn mướn, rõ ràng viết rõ là 10 năm, tiền mướn hàng năm lộ ra khoản, tổng thể không thể thiếu. Được rồi. Chàng trai, trong tương lai có chuyện gì có thể trực tiếp tới tìm ta? Thôn trưởng Vương cao hứng cười nói, cái này Mao Phương cũng sắp thành trong thôn một cái tâm bệnh. Bây giờ cuối cùng giải quyết, 30.000 đồng tiền mặc dù không nhiều, đối với thôn tập thể mà nói cũng không coi là thiếu. Có thể làm không ít chuyện mà đây, nói tạm biệt thôn trưởng Vương. Từ thôn đảo đầu cá thôn ủy hội đi ra, trở lại sườn, nhìn chỗ hòn này diện tích 10 mẫu địa phương. Mặc dù nói trong sân đều là cỏ hoang, có chút thê lương, có thể Lý Trí trong lòng lại có một loại khó tỏ bày đồ. Kích động, hưng phấn, cốt tử lại có loại huyết dịch thiêu đốt cảm giác, đem sườn trên cửa liền khóa. Lý Trí từ đầu thôn quá giang xe, trở về thành phố. trong xưởng thật ra thì không vật gì, có khóa hay không đều không người đi vào trong vào. Có thể sau này nơi này chính là lý trí xưởng, khóa lại tóm lại là làm cho lòng người bên trong cảm giác thực tế. Lý trí chuẩn bị sau này thì ở tại trong xưởng, nhưng là bây giờ nhất định là không được. Mấy ở giữa xưởng khắp nơi lọt gió, căn bản cũng không người có thể ở. Trong ngoài đều cần tu sửa. Trong đầu tuy nói có tinh vân chín trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống, nhưng là lý trí nên mua máy móc vẫn là phải mua máy móc. Không có dụng cụ cơ giới. Trong đầu tinh vân chín trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống, cây bản liền không có đất dụng võ. Thuê bè lít trước, lý trí cùng thôn trưởng Vương trò chuyện hạ. Thôn trưởng Vương nói qua chẳng những thôn bọn họ bên trong, liền liền vùng lân cận mấy cái thôn, cũng cơ hồ đều là dựa vào đánh cá mà sống. Cho nên trong thôn ngư nghiệp tài nguyên phát đạt, hắn trong đầu đã suy nghĩ kỹ thứ nhất kiểu sản phẩm muốn chế tạo sản xuất cái gì. Dựa theo tinh vân chín trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống yêu cầu, lý trí trực tiếp từ trên mạng nộp đơn đặt hàng, đặt mua một nhóm cơ giới, trả tiền. Cái nhóm này máy móc tổng kết tiêu phí 49.800, tra 250.000, thuê xưởng xài 35.000, mua máy móc dụng cụ xài 50.000. Lý trí trong tay chỉ còn lại có 15k, nhưng là ở trên mạng dụng cụ đến trước. Lý trí còn cần làm mấy chuyện tình, hắn thời gian không nhiều. Trên net đặt mua máy móc dụng cụ, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày sau là có thể đến, đón xe lần nữa trở lại thôn đảo đầu cá. Bởi vì là thôn đảo đầu cá nông gia nhạc phát triển không tệ, cuối tuần rất nhiều thành phố người cũng biết tới nơi này chơi 2 ngày. Cho nên trong thôn không hề thiếu nông quán trọ, tiền thuê dùng cũng không đắt. Em trai, muốn dừng chân sao? Lý trí đi vào một nhà treo quán trọ, dừng chân bảng hiệu viện tử. Một cái lão đại nương ở trong sân lạnh nhạt thờ ơ chăn xem lý trí đi vào, chào đón cao hứng cười hỏi: bác gái, nhà ngươi ở ngủ một đêm bao nhiêu tiền? Không mắc, ngủ một đêm 40. Bất quá đến cuối tuần ngày nghỉ lễ lúc này tới chơi người tương đối nhiều, khi đó coi như là vượng quý, cũng một ngày 140. Lý trí tính toán hả? Một ngày 40 không cao, nhưng cũng không thấp. Một tháng qua muốn 1.200, cũng sắp đuổi kịp thành phố một bộ một phòng khách nhà nhỏ tiền mướn. Bác gái, các người nơi này nhà thuê dài hạn có thể rẻ một chút không? Thuê dài hạn, người không phải tới chơi? Bác gái nghi ngờ hỏi. Lý trí lắc đầu, không phải, ta đem trong thôn công xưởng bỏ hoang cho mướn, chuẩn bị ở chỗ này làm một xưởng. Bây giờ trong hãng cũng ở không được người, ta từ thành phố chạy tới chạy lui cũng không phải rất thuận lợi, liền muốn ở ngài nơi này thuê cái địa phương thường ở, ngươi đem cái đó xưởng nát mướn. Bác gái nhìn từ trên xuống dưới lý trí, suy nghĩ một chút nói: thằng nhóc này, ngươi chuẩn bị ở chỗ này ở bao lâu đây? Ở bao lâu ta cũng không thể nói, trước thuê 1 tháng đi. 1 tháng à? Bác gái suy nghĩ một chút, cười nói, vậy ta có thể thuê cho ngươi 1 gian, tiền mướn phòng coi như ngươi 800, ngươi xem kiểu nào? Lý trí nói, vậy ta có thể trước xem nhà sao? Sao không thể à? Cùng ta tới nhìn thôi. Vừa nói bác gái mang lý trí đi xem phòng ốc, nhà đến không coi là nhỏ, đều là một gian đặc biệt đậy kín xương phòng. Có một cái phòng cùng một cái phòng vách ngăn, trong phòng có giường, là chỗ ngủ, trong phòng vách ngăn có thể tắm súc miệng, đặt vào đồ, ta nơi này chăn nệm đều là có sẵn, ngươi tối nay là có thể ở. Chàng trai, ngươi cảm thấy kiểu nào? Bác gái cười hỏi, nàng cũng hy vọng lý trí có thể trường kỳ ở. Trong thôn không phải trời thiên đều có người tới, nhà nàng nhà cũng không phải là chỉ có cái này 1 gian. Trừ nghỉ hè lúc này vậy những phòng ốc này cũng sẽ không toàn bộ cho thuê. cho dù là vượng quý, cuối tuần cũng đều sẽ có còn thừa lại. Hơn nữa trong thôn nhà nông viện dừng chân cũng không phải là chỉ có bọn họ một nhà này. Cũng biết tồn tại cạnh tranh. Phải, ta thuê, Lý Chí cười đáp ứng. Chàng trai, ngươi muốn đói khát, ta nơi này có mì ăn liền thịt hun khói nước suối cái gì. Trước mặt cũng có tiệm cơm nhỏ, ăn cơm cũng thuận lợi. Bác gái họ Vương, cái này thôn đảo đầu cá, hơn phần nửa người cũng họ Vương. Lý Chí cũng là một người thống khoái, trực tiếp đem một tháng tiền mướn phòng giao cho bác gái Vương. Bác gái Vương ghi danh hạ ngày tháng, liền hợp đồng cũng không cần ký. Bác gái Vương, thôn chúng ta bên trong có người nhàn rỗi sao? Bác gái Vương không biết Lý Chí ý, nói, người nhàn rỗi, gì người nhàn rỗi? Lý Chí cười nói, chính là nhàn rỗi người à. Ta muốn mời mấy người, đem ta cái đó công xưởng quét dọn, nhưng là ta cùng người trong thôn đều chưa quen. Không biết ai có thể giúp ta, liền cái này à, ta còn làm cái gì người nhàn rỗi đây? Bác gái Vương suy nghĩ một chút, cười nói, người nhàn rỗi có, còn không ít đây, đánh quét sân một người một ngày 50 đồng tiền là được. Bất quá cái đó trụ sở lớn, ít nhất phải 7-8 người làm một ngày đâu. Ngươi nếu tin được bác gái đi ngay giúp ngươi tìm mấy người. Lý Chí vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, vội nói, được, a, vậy thì phiền toái bác gái ngài. Cái này có cái gì phiền toái hay không phiền toái? Ngươi chờ, ta vậy thì đi cho ngươi tìm người. Bác gái Vương cũng là một lòng nhiệt tình. Vừa nói xoay người đi ngay trong thôn giúp Lý Chí tìm người tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tayuyencv.com/chéo/nsa/nối/tay/nối/cua/nối/sau/mat/nối/tsi/cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.